Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 412 chương 4, Hòa Thuận Gió trừ bỏ đối mặt hắn thân khuê nữ thời điểm. Do dự không quyết đoán đến như là cái nị người ngốc phụ thân ở ngoài. Mặt khác thời điểm làm khởi sự tình tới, đều là dứt khoát lưu loát, một chút đều không kéo dài. Cấp ba cái hai tử mỗi người đã phát một cái ngự kiếm phi hành chứng. Liền mang theo Lâm Lam ba người, ngự kiếm đi tới trong truyền thuyết trường học thành lập ở quốc gia rất có truyền kỳ sắc thái Thiên Tiên Sơn một chỗ linh mạch thượng. Trong truyền thuyết, cái này tiểu giao diện cái thứ nhất phi thăng tiên nhân. Chính là ở chỗ này vượt qua lôi kiếp, đắc đạo phi thăng, tên cũng ngắn gọn sáng tỏ, tu chân thiếu niên học viện. Có thể tới nơi này báo danh, đều là quốc gia thông qua thủ đoạn, ở cả nước trong phạm vi tìm được, từ chất thuộc về trung đẳng thiên thượng, thậm chí ưu tú 14 đến 18 tuổi hài tử. Hòa Thuận Gió trực tiếp mang hài tử tới rồi cổ kính hoàn cảnh chung khu dạy học office building. Chung, xử lý nhập học thủ tục, ném cho ba người một cái đại biểu thân phận học bài. Liền đi theo đồng đội đi làm nhiệm vụ. Trước khi đi, còn có chút không tha vỗ vỗ khuê nữ đầu, một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, lọt vào Mộc Trạch Quang cùng Lâm Lam thập phần ghét bỏ. Trường học ký túc xá cũng rất là cổ phong, ở một cái núi non chi gian, trạm rỗng trực tiếp khai mấy trăm cái khổng, bên trong là thống nhất giường đá đệm hương bồ, liền cái gì đều không có, một người một cái, vị trí liền 15 bình phương. Bức hẹp thật sự, ở bên trong buông dày nặng cửa động sau, vị trí còn có thể thiếu 1/3, là danh xứng với thực động phủ thức ký túc xá. Ấn Hòa Mạn cách nói là, so với ta gia lão ba tùy ý làm cho thổ hệ giàn giáo tử phong còn không đáng tin cậy. Đều đã khôi phục đến người động núi đãi ngộ, Lâm Lam nhận thấy được mỗi cái khổng. Không, ký túc xá động phủ dưới. Đều liên thông chấm đất đế một cái tiểu linh mạch, linh khí như có như không cung ứng tới rồi ký túc xá bên trong. Liền không nói, đơn sơ là đơn sơ, bức hẹp là bức hẹp, nhưng là rất lợi ích thực tế. Nhập học người, đến hiện tại sơ học ban chung đãi 3 ngày, làm lão sư xác định trình độ lúc sau, lại phân ban nhập học, toàn giáo chia làm giáp ất bính đinh mậu 5 cái ban. Người mới học đều ở mậu ban. Tự chủ tu luyện đặc ưu ban, chính là giáp ban, làm trường học danh dự hiệu trưởng đồ đệ đơn vị liên quan. Lâm Lam ba người đương nhiên liền phân phối tới rồi giáp ban. 3 ngày khảo nghiệm kỳ đều không cần, như vậy xem ra, Hòa Thuận Gió sư phụ nói, hắn địa vị rất cao, cũng không hoàn toàn là khoác lác, Lâm Lam nhưng thật ra hoàn toàn bỏ qua, trường học các lão sư nhìn đến bọn họ ba người tu vi khi. Hai mắt sáng lên bộ dáng, quốc gia đi đầu tổ kiến này sở tu chân học viện. Ở Lâm Lam xem ra, càng như là một cái tu chân môn phái ngoại môn tay mới bồi dưỡng nơi. Vẫn là mang theo mãnh liệt kéo bè kéo cánh bầu không khí một nhân tài môi trường nuôi cấy mà. Tuy rằng có thể thấy được tới, quốc gia đã là tận lực ở bồi dưỡng mỗi một người đệ tử. Chính là bởi vì tư chất tu vi so le không đồng đều. Quốc gia có thể cho cùng tài nguyên cũng hữu hạn thật sự. Chỉ có thể làm được tương đối công bằng chọn ưu tú mà lấy. Cầu thang thức bồi dưỡng, tu chân con đường này, không chỉ có đua chính là tư chất, càng là đua tài nguyên, thiên tư lại hảo, không có đủ tài nguyên ở phía sau chống đỡ, cũng là uổng phí, khó tránh khỏi, tài nguyên có một nửa đã bị thế gia ra tới, có cơ sở, có nội tình hài tử chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, kéo bè kéo cánh, đầu nhập vào liên minh, căn bản vô pháp tránh cho dù, nơi này, đều vẫn là một đám hài tử, bất quá, 14 tuổi đến 18 tuổi, đã là có được bình thường tư duy người, Lâm Lam ba người đã đến, xem như cấp trường học thế gia, bình dân hai phái, khai sáng đệ tam phái thế lực, bởi vì bọn họ vừa không xem như thế gia. Cũng không xem như bình dân, nghiêm khắc tới nói, hẳn là xem như quốc gia tu chân dòng chính, mở rộng thuyết minh một chút, là cùng thế gia giống nhau lợi hại, tài nguyên phong phú, lại một chút đều không khinh bỉ bình dân phe phái quốc gia nhất phái. Hơn nữa, ra tay thập phần hào phóng. Cái này mới là trọng điểm mà Ni Hòa Mạn một chút đều không ngại dùng 20 khối cấp thấp linh thạch, từ một cái bình dân phái, có tay nghề nữ hài trong tay, đổi tới rồi trên tay nàng, cố ý vì Hòa Mạn, Lâm Lam làm, đựng thấp nhất cấp thanh khiết trận cùng thanh phong trận, hai bộ thực đáng yêu tu sĩ phục sức, Tiểu Lam, tới, chúng ta cùng nhau thay, một thân hồng nhạt cải tiến cổ phong quần váy trang. Đối với còn ở vào ái mỹ tuổi Hòa Mạn tới nói, căn bản là cự tuyệt không được, thậm chí còn vui vẻ đối vị kia khéo tay nữ hài nói. Này đó xinh đẹp quần áo, nàng làm nhiều ít, muốn nhiều ít, ai kêu chiếu cố nàng là Hòa Thuận Gió cùng Mộc Trạch Quang hai cái đại nam nhân. Bọn họ đối với quần áo, thế tục quần áo, đối người tu chân tới nói, quả yếu ớt không kiên nhẫn dùng. Bọn họ căn bản không có suy xét quá, bọn họ chuẩn bị, chính là tiêu chuẩn đạo bào, siêu cao cấp tiêu chuẩn đạo bào, phòng dơ, phòng tầng, dùng bền, còn mang phòng ngự trận pháp cái loại này, ở biết hàng người tu chân trong mắt, không thua gì thế tục những cái đó đỉnh cao cấp thiết kế sư định chế cái loại này. Đặc biệt là Hòa Mạn phát sinh quá một lần bị bắt đi ngoài ý muốn lúc sau. Bọn họ càng là đem cái này phát huy tới rồi cực hạn. Ngày thường Hòa Mạn cùng Lâm Lam từ quần áo đến trang sức đến giấu giếm phòng ngự thủ đoạn. Càng là bị vũ trang đến tận răng nông nỗi. Hòa Thuận Gió càng là nói. Mặc kệ là người, là yêu, là quỷ, chỉ cần đối với các ngươi không có hảo ý. Liền hướng chết ngõ, giết chết tính cha ngươi sư phụ ngươi. Chính là nói là thực khí phách. Vẫn luôn đều ăn mặc đạo bào, đột nhiên có người đưa cho Hòa Mạn hai bộ tươi sáng phấn nộn phục sức. Cho dù trong đó thực dụng tính, cùng Hòa Thuận Gió cho nàng chuẩn bị đạo bào, căn bản vô pháp so, Hòa Mạn cũng thập phần cao hứng. Sư huynh, đẹp sao, Mộc Trạch Quang nhìn hai cái mỹ mạo giá trị đột nhiên bay lên gấp 10 lần không ngừng sư muội. Trợn tròn mắt, đặc biệt là nhìn thiên chân gương mặt. Chính là dáng người phát dục đến vượt quá tưởng tượng, đối hắn cười đến so hạ hoa càng tuân sán Hòa Mạn. Hắn phát hiện, chính mình nổi trống nhảy lên tâm căn bản dừng không được tới. Thậm chí đã đánh mất nói chuyện năng lực, lớn như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên rõ ràng phát hiện, sư muội đã là một cái đại nữ hài tử sự thật. Lâm Lam cũng thực vừa lòng này thân quần áo. Làm lơ đại khái hẳn là xem như tình đậu sơ khai ngẩn người đại sư huynh. Ở Hòa Mạn lúc sau, trực tiếp liền tặng cái này có tâm, cái thứ nhất dám can đảm đến bọn họ trước mặt ăn con cua nữ hài tử. Vài cọng cấp thấp linh thực làm tiền đặt cọc, hợp với chậu hoa, tốn chút tâm tư, có thể tuần hoàn gieo trồng cái loại này. Loại này linh thực, ở tu chân giới bên trong, bất quá xem như thấp đoan thường dùng linh thực. Bất quá, phóng tới thế tục, chính là hiếm có chân phẩm mà ni, nếu ngươi đối quần áo có càng tốt ý tưởng cùng cách làm. Đều có thể tới nói cho chúng ta biết, giá, tài liệu đều không phải vấn đề, nhìn thấy trường học loại này quỷ dị thực lực phân bố tình huống. Lâm Lam đương nhiên liền hiểu lầm, Hòa Thuận Gió sư phụ làm cho bọn họ ba cái tới nơi này mục đích. Luận thực lực, bọn họ đã là nơi này học sinh đỉnh. Bất quá đi học 3 ngày, sư huynh cùng bong tàu các bạn học luận bàn qua sau. Đã xác định hắn bong tàu lão đại địa vị, trường học bọn học sinh thiên phú cố nhiên không tồi. Chính là so với Hòa Thuận Gió mạnh mẽ tỉ mỉ bồi dưỡng bọn họ ba cái. Vẫn là kém xa, không phải tới học tập, đó chính là tới làm dối. Căn cứ Hòa Thuận Gió địa vị lập trường, Lâm Lam quyết đoán, đối trong trường học mặt. Bị thế gia đệ tử chèn ép đến, có chút thở không nổi bình dân đệ tử bên này, vươn viện trợ tay, không có gì so tiêu tiền, hoa linh thạch, hoa vật tư mua sắm học sinh tác phẩm càng mau, càng khoa học giúp đỡ phương thức, thuận tiện, Lâm Lam còn quyết định đến trường học treo giải thưởng bảng chung. Lộng một đống nhiệm vụ cho bọn hắn hảo hảo thực tiễn một chút. Có sư phụ khai giảng tiền đề cung linh thực bách khoa toàn thư. Làm nàng cũng có thể nghiên cứu đan phương. Sư huynh, sư huynh, trừng mắt Hòa Mạn đối với đại sư huynh chính là Tam Liền giống. Đây là nàng tức giận điềm báo trước, rốt cuộc đẹp hay không đẹp? Hảo, hảo, xem, đương nhiên đẹp, thất thố mộc trạch quang căn bản vô pháp nhìn thẳng vào sư muội tầm mắt. Theo bản năng nhìn phía một thân tiên khí một cái khác sư muội Lâm La Môn Sơ thân thể này. Năm đó có thể ở bọn buôn người trong tay, vẫn luôn tích góp, đáy trình độ đương nhiên thập phần xuất sắc, bất quá, phát triển phương hướng, cùng Hòa Mạn loại này lô ly gương mặt ma quỷ dáng người hoàn toàn bất đồng. Chính là một cái tiên khí tràn đầy tuyệt sắc mỹ nhân. Nhất tần nhất thiếu đều có thể tác động nhân tâm thần cái loại này. Đối tượng mộc trạch quang thanh minh tầm mắt, lại nhìn đến một bên đã ở bùng nổ bên cạnh, cố lấy mặt Hòa Mạn, Lâm làm ý xấu, đối hai người phương hướng tới một cái xinh đẹp cười. Không cần hoài nghi, phụ cận đi ngang qua người có không ít đều xem trợn tròn mắt. Lẫn nhau đâm thành một đống, đất bằng té ngã đều có. Sư muội trưởng thành, đại sư huynh mộc trạch quang đương nhiên cũng là đương nhiên hai mắt tràn đầy tán thưởng. Bất đồng với đối với Hòa Mạn cái loại này kinh ngạc không rời được mắt, mà là đơn thuần, thanh minh, một loại Ngô gia có muội sơ trưởng thành tán thưởng, nhưng mà dừng ở Hòa Mạn trong mắt, đó chính là đại sư huynh cùng tiểu sư muội liếc mắt đưa tình, nhìn nhau. Đối với mộc trạch quang cái này đại sư huynh, Hòa Mạn từ điển trước nay liền không có nhẫn như vậy một chữ. Đương nhiên, nàng liền bạo phát, đại sư huynh. Bùng nổ Hòa Mạn trước nay đều là không nói lý. Huống chi, Hòa Mạn lúc này cũng không hiểu vì gì đó. Phảng phất từ nhỏ đến lớn, đối đại sư huynh, đều không có giống lúc này đây như vậy sinh khí quá. Nhìn phía không rõ nguyên do tiểu sư muội Lâm Lam. Nàng càng có loại tức cũng không được, khóc cũng không phải, một loại kỳ quái lãnh thổ bị thích tiểu sư muội xâm phạm cảm giác. Nhưng là nàng cũng tìm không ra chính mình tức giận nguyên nhân. Vì thế, mộc trạch quang liền tao ương, bị gấp đến đỏ mắt tình Hòa Mạn ném vài cái đại hỏa cầu không phản ứng sau. Còn bị nàng đá một chân, theo bản năng mà tưởng kiếm khí hộ thể lại ngạnh sinh sinh thu hồi tới. Bị nướng một thân, lại bị đá một chân mộc trạch quang một đôi tượng Hòa Mạn. Lại ngây dại, sư muội tức giận bộ dáng cũng quá đẹp. Đối tượng không hề phản ứng đại sư huynh, không biết vì cái gì tức giận Hòa Mạn, đã là cả người đều phát run, chiều dạy ra mộc trạch quang giống một câu, đại sư huynh, ghét nhất, muốn quay đầu hồi động phủ, bất quá đối tượng Lâm Lam không thể hiểu được ánh mắt. Trong lòng ủy khuất căn bản là áp không được, hoa một tiếng, liền chạy ra đi, trực tiếp ngự kiếm bay đi, làm cho Lâm Lam có điểm ngượng ngùng. Giống như khi dễ đến có điểm qua, nhưng mà, nên tranh đua thời điểm, lại là thập phần không biết cố gắng đại sư huynh còn ngu si. Đầy đầu quyển mao, nướng, đứng, Lâm Lam chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở. Sư huynh, người thật sự không đuổi theo đi sao? Sư tỷ đều phi xa, tiểu Mạn, người không mang phi hành chứng. Ở Lâm Lam buồn cười dưới, mộc trạch quang cũng lập tức. Cũng ngự kiếm, đuổi theo Hòa Mạn phương hướng đi. Hiện tại hai tử a, Lâm Lam mặt yên ổn hạ bộ đồ mới thượng, không tồn tại nhăn nếp gấp, vui sướng khi người gặp họa nghĩ. Nếu là Hòa Thuận Gió biết, nhà hắn khuê nữ, bị hắn dụng tâm bồi dưỡng đại đồ đệ ngập đi rồi. Sẽ là cái dạng gì biểu tình, xử lý xong loại này bên trong sự tình sau. Lâm Lam quay đầu mỉm cười nhìn phía vẫn luôn ở toàn bộ hành trình quan khán cùng lớp đồng học Hoa. Tỉ muội, Lâm Mạn, Lâm Lan, hai vị đồng học, là có chuyện gì sao? Bọn họ tam sư huynh muội, kỳ thật chính là ở ký túc xá sơn động trước, bị bọn học sinh chính mình dùng giản dị thấp bé trúc lan vây quanh. Tạm thời xem như tiền viện địa phương nói chuyện phía mà ni nam tả nữ hữu phân phối. Đồng thời cũng dùng ở ký túc xá phân phối thượng, Hòa Mạn cùng Tiểu Lam đi bên trong quan hệ, muốn tới liền nhau hai cái động phủ, ngày thường cũng ở bên nhau, làm có trách nhiệm bảo hộ sư muội đại sư huynh, hằng ngày đương nhiên cũng là đi theo hai cái sư muội. Cho dù đã giáo huấn kia đôi muốn để sát vào sư muội người một đốn, nhưng là hàng ngày bảo hộ cũng tuyệt đối không thể thiếu. Chung quanh nhìn xuống đam đam lang quá nhiều, hắn mỗi ngày đều đến ôm bản mạng kiếm, hộ vệ ở sư muội trước mặt, tuyệt đối không nhượng bộ. Tân sinh nhập học liền xưng bá giáp ban mộc trạch quang. Vốn là toàn bộ trường học tiêu điểm mà ni hơn nữa. Mộc trạch quang bên ngoài, cũng là thập phần xuất sắc. Ân, ở không đối hòa mạn ngớ ngẩn thời điểm mà ni một thêm lần nữa thêm một hậu quả. Tuyệt đối tương đương vô cùng lớn. Có thể nói, ba người nhất cử nhất động, đều ở phụ cận người có tâm trong mắt, thói quen một lời không hợp liền khai chém sư huynh muội ba người. Cũng không cảm thấy mấy ngày nay thường đối thoại yêu cầu lộng cái kết giới như vậy nhàm chán. Lâm Lam không hiểu cảm tình, bất đồng với đối đại đồ đệ tuyệt đối tín nhiệm Hòa Thuận Gió. Đại sư huynh Mộc Trạch Quang đối Hòa Mạn cảm tình, Lâm Lam từ nhỏ liền đã nhìn ra, bởi vì, Lâm Lam nỗ lực mà đem trong đầu, diêm thân ảnh ném ra, nàng có thể nói. Tên kia cũng là vẫn luôn dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng sao? Lâm Lam cũng không thế nào duy trì yêu sớm, nàng càng thích thuận theo tự nhiên, như vậy làm người xấu làm rõ. Trước nay đều không phải nàng phong cách, bất quá là bởi vì tình thế yêu cầu mà thôi. Trong trường học mặt, đối đại sư huynh Mộc Trạch Quang cảm thấy hứng thú nữ hài tử. Không cần quá nhiều, trong đó... Xuất sắc nhất phải kể tới trước mắt này đối Lâm gia tỉ muội. Lâm Mạn, Lâm Lan, thân tỉ muội, từ chất thượng giai, tỉ tỉ là mộc hệ đơn linh căn, muội muội là kim, thổ song hệ, chế phù thiên tài, ở học viện chung, thập phần được hoan nghênh, thượng đến lão sư, hạ đến đồng học, đều đối với các nàng đôi hoa tỉ muội này hòa hòa khí khí. Bất luận quốc gia cùng thế gia, đều ở mạnh mẽ tranh thủ này các nàng, nghe nói Hòa Mạn cùng Lâm Lam không có tới phía trước. Các nàng vẫn là thiếu niên tu chân học viện hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường đâu. Hòa Mạn đối này đó rất cảm thấy hứng thú, Lâm Lam nhưng thật ra không có hứng thú. Chính là, cao không được, đôi hoa tỉ muội này, nói như thế nào đâu. Hòa Mạn cùng Lâm Lan, Lâm Lam cùng Lâm Mạn, đụng vào cùng nhau. Cho người ta cảm giác giống như là song bào thai tỉ muội giống nhau. Không phải nói bộ dạng, mà là nói khí chất, thân hình, thậm chí tính cách nói chuyện phương thức còn có ngày thường làm người xử sự. Thế nhưng đều thập phần tương tự, mặt đối mặt, bào đi mỗi người mỗi vẻ bộ dạng, có loại chính mình đối với gương chiếu cảm giác, khác biệt đại khái chính là... So với Hòa Mạn, Lâm Lan thiên chân nhiệt tình luôn là mang theo một cổ vứt đi không được đánh giá cùng lõi đời. So với Lâm Lam, Lâm Mạn tiên khí trung khuyết thiếu một cổ ứng có kiên nghị cùng quyết đoán. Hòa Mạn cùng Lâm Lam không xuất hiện phía trước, các thiếu niên trong ánh mắt, tuyệt đối phát hiện không được này đó rất nhỏ khác biệt. Nhưng mà, thật thiên chân nhiệt tình cùng chân tiên nữ vừa xuất hiện. Cao thấp lập thấy. Vốn dĩ không có gì đại sự, bất quá Lâm Lam phát hiện Lâm Mạn tựa hồ đối đại sư huynh Mộc Trạch Quang có mạc danh tâm tư. Có Lâm Lam cái này chân tiên nữ ở, đại sư huynh chưa bao giờ ái tiên nữ này một khoản. Năm đó kia một kích sấm đánh, có thể hoàn toàn chứng minh rồi đại sư huynh đối tiên nữ này một khoản có bao nhiêu nhẫn tâm cùng. Tuyệt tình, nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, nhưng mà bởi vì Lâm Mạn duyên cớ. Nàng muội muội Lâm Lan tựa hồ cũng đối đại sư huynh để bụng. Này liền có vấn đề, phải biết rằng, thói quen thành tự nhiên, bị Hòa Mạn huấn luyện mười mấy năm Mộc Trạch Quang. Đối cùng Hòa Mạn tương tự độ thập phần cao Lâm Lan. Thường thường sẽ ở không rõ nguyên do dưới tình huống, liền theo bản năng mà đối nàng chiếu cố một ít, tuy rằng Mộc Trạch Quang thực mau liền phát hiện tự thân vấn đề. Hơn nữa cũng không có tái phạm sai, nhưng là đối với như vậy một cái cùng Hòa Mạn thập phần tương tự nữ hài tử. Hắn cũng luôn là theo bản năng khiêm nhượng một ít, loại thái độ này, đối người thường không có vấn đề, nhưng là đối thượng cái này Lâm Lan sao, liền có chút vấn đề. Lâm Lan tựa hồ đối lợi dụng Mộc Trạch Quang loại này theo bản năng hành vi. Thập phần để bụng, Lâm Lam liền không thể không phòng. Nàng linh hồn là vừa giáp xong không sai, chính là rõ ràng cùng thân thể tuổi không xứng đôi. Tuyệt đối so với hiện tại thân thể của nàng lớn tuổi ít nhất 50 năm trở lên. Trọng sinh, vị diện này không có luân hồi quy tắc trọng soát dấu vết. Như là đã từng đắc kỳ vị diện kia cái loại này. Thời gian mau vào về thủy, hết thảy một lần nữa bắt đầu, mới xem như khác loại trọng sinh. Thời gian là vĩnh viễn đi tới hơn nữa không thể nghịch. Trừ phi luân hồi hoặc là sao trời quy tắc quay nhiễu hạ. Thoái vị mặt hết thảy hoàn toàn một lần nữa suy diễn. Lâm Lan như vậy trạng thái, càng như là bởi vì nào đó nguyên nhân, đánh cắp vị diện khí vận, làm linh hồn thoát ly thể xác trưởng thành vài thập niên. Càng là tỷ lệ cùng vị diện tư duy đồng bộ, từ vị diện tư duy chung, thu hoạch vị diện vì nàng định chế đã định tương lai. Tựa như linh tiến vào vị diện lúc sau, thông qua hệ thống cùng vị diện câu thông. Có thể đạt được chủ tuyến giống nhau. Ân, Lâm Lam lại nhớ tới. Lần này khối Rubik kim tự tháp, cũng không có cho nàng chủ tuyến đâu. Nhân loại thấp đoan linh hồn cùng vị diện ý thức tương dung. Có thể lấy ra, chỉ có thuộc về hắn bản nhân tương lai. Lâm Lan hiện trạng, tựa như người hướng vị diện dự chi mượn tiền tương lai khí vận giống nhau. Có tốt có xấu, biết tương lai dưới tình huống. Người bình thường đều sẽ lẩn tránh một ít đã biết đến chỗ hỏng. Trong tình huống bình thường, vị diện ý chí cùng ý thức là cường đại, nhân loại cho dù được biết tương lai, cũng rất khó thay đổi, cho dù không phải tuyệt đối, cũng muốn này đó cơ duyên nhìn đến tương lai, người. Hành sự làm, phù hợp vị diện ý thức cuối cùng an bài, nàng thay đổi mới có thể tùy ý, rốt cuộc. Vị diện ý thức chỉ có thể tỏa định toàn bộ vị diện đại trào lưu. Đại phương hướng, không có khả năng xác định mỗi cái chi tiết. Đại phương hướng không thành vấn đề. Kia nó cũng vô pháp phát hiện như vậy một cái ăn trộm nó khí vận bác ở. Ngược lại, nếu nhìn đến tương lai, người, làm những chuyện như vậy, không phù hợp vị diện ý thức cuối cùng an bài. Vậy không cần phải nói, bác sẽ bị vị diện trực tiếp thu thập. Cuối cùng kết quả, 100% là vị diện thắng. Nhưng mà, cho dù như nguyện thay đổi tương lai, này đó cho rằng chính mình vô cùng may mắn người, cũng là muốn trả giá đại giới. Dự chi mượn tiền, sao có thể không cần hoàn lại cùng chi trả lợi tức đâu? Hoàn lại khi lợi tức biện pháp hay đâu? Còn muốn mang thêm dự chi mượn tiền trong lúc công đức nghiệt xấu cùng nhau tính cái loại này? Nói cách khác, cho dù này đó trọng sinh, người, bởi vì, biết trước tương lai, mà qua đến phong cảnh vô hạn. Xuôi gió xuôi nước, nhưng là nếu không có ở khí vận ngẩng cao thời điểm. Làm đủ nhiều, có thể hoàn lại này dự chi mượn tiền vị diện khí vận lợi tức nói. Hậu quả cũng sẽ thực nghiêm trọng, sinh khi bị phát hiện còn hào, nhiều nhất là sửa đúng sai lầm, trả giá trầm trọng đại giới. Biểu hiện tốt đẹp, còn có thể có cứu lại cơ hội. Bất quá là trở thành vị diện ý thức lúc nào cũng nhìn chằm chằm sinh linh mà thôi. Bởi vì loại này có thể đánh cắp vị diện khí vận bác. Đối với vị diện tới nói, đã là làm trọng điểm phòng bị đối tượng tồn tại. Nếu là sau khi chết mới bị phát hiện, vậy không có về sau. Đối với như vậy sinh linh, vị diện thông thường đều là linh chịu đựng, nhẹ bị đánh tượng dấu hiệu. Đuổi đi ra vị diện, cuối cùng ở hỗn độn bên trong tiêu tán, trọng liền càng tốt làm, bên trong trực tiếp tiêu hóa, không phải đe dọa, mà là chỉ cần thị phi vật lý vị diện, mỗi cái vị diện đều sẽ tồn tại một ít có thể cắn nuốt linh hồn sinh linh. Này đó bác cuối cùng kết cục, chính là cấp vị diện này đó sinh linh đương đồ ăn vặt. Đến nỗi vị diện vì cái gì sẽ linh chịu đựng nguyên nhân? Lâm Lam không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể đoán được đại khái. Hỗn độn chi linh trong truyền thừa, có một loại kỳ quái truyền thừa công pháp, có thể yểm hộ che giấu vị diện chung sinh linh ý thức. Phương tiện sinh linh xâm lấn vị diện ý thức công pháp. Cái này công pháp có thể làm sinh linh cùng vị diện ý thức đồng bộ. Tu luyện đến trình độ nhất định sau, còn có thể lĩnh ngộ vị diện ý thức chuyển hóa khí vận năng lực. Cuối cùng hoàn toàn đồng hóa cũng chiếm cứ vị diện ý thức. trở thành có thể chủ đạo thao tác vị diện ý thức thần. Hậu quả, xâm chiếm vị diện ý thức sinh linh tử vong tiêu tán sau. Vị diện thọ mệnh cũng đến cuối. Nói cách khác, vị diện sinh linh, kỳ thật cũng là cụ bị phản sát vị diện ý thức năng lực. Tuy rằng tỷ lệ thập phần thấp hơn nữa cuối cùng hậu quả phi thường thảm thiết. Bất luận cái gì nguyên nhân, cái gì kết quả, có thể đạt được loại này so xuyên qua tỷ lệ còn muốn thấp bác. Có khả năng cùng vị diện giang người, tuyệt đối không phải là đơn giản người. Đối với người như vậy, đề cao phòng bị chuẩn không có sai. Đặc biệt là không biết là cái gì nguyên nhân, nàng cư nhiên đối ngốc tử đại sư huynh Mộc Trạch Quang có ý tứ tiền đề hạ. Lâm Lam đương nhiên là không cho phép nàng tiếp tục tiếp cận. Ngốc tử đại sư huynh khí vận lớn lên giống vị diện thân nhi tử. Cùng nàng va chạm ở bên nhau, thắng thua khó phân, còn hơn nữa hòa mạn, thắng mặt tựa hồ không lớn. Lâm Mạn cúi đầu ngượng ngùng cười, tay cầm một cái túi thơm, lấy hết can đảm ngẩng đầu. Ta làm cái túi thơm, muốn đưa cho Mộc đại ca. Lâm Lam nhíu mày, ngươi trên tay cái này. Lâm Lan không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Cấp Lâm Mạn khuyến khích, đúng vậy, ta ngốc tỉ tỉ, chính là suốt đêm một buổi tối làm được, vì chính là sáng sớm tới đưa cho Mộc đại ca đâu. Lâm Lam, ở chỗ này tu hành người, ai mà không đều ở suốt đêm tu luyện không ngủ được. Ngươi là ở châm chọc sao? Mộc, đại, ca, các ngươi cùng sư huynh rất quen thuộc. Lâm Lam thu hồi lễ phép tươi cười, lạnh lùng hỏi. Ai cho phép các ngươi như vậy kêu, Lâm Mạn như là bị đả kích. Tần Mi nhấp miệng, quật cường nói, ta, trong ban đồng học, không phải đều như vậy kêu sao? Nga, Lâm Lam nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại. Tuổi dậy thì thiếu niên đối cường giả tôn xưng. Trong ban nam đồng học kêu Mộc lão đại, nữ đồng học kêu Mộc đại ca. Ha ha, hết chương.